Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 400, Hong mới thở dài một cái. Những ngày gần đây ta tra ra được chuyện sau đó các người đều đã biết. Thật sự là như vậy sao? Tiểu Mã ở một bên đấm một cái vào chân của mình, cả giận mới nói: Hiền Viên Thánh Đế sợ là bị mau bệnh dầu. Huynh muội người ta yêu nhau mặc dù không đúng, nhưng mà sự tình của nhà người ta, người ta đâu có giết người phóng hỏa làm phiền ngươi cái gì. Coi như là ngươi ngứa mắt người ta thì cũng có thể đuổi người ta đi là được rồi, dựa vào cái gì mà lại giam người ta lại? Còn mẹ nó, còn dùng cực hình tra tấn người ta chứ, đến ta cũng muốn tạo phản à. Đạo Phong nói: Bọn họ nếu có thể bị đại đế thuyết phục, kỳ thực tục tập trung tu hành sẽ buông xuống. Đoạn ân oán này về sau của âm ti là đối với thiên địa đại đạo quan điểm khác nhau, không giống như là ân oán cá nhân. Đoàn người trong lòng cũng cảm khái, nhưng chẳng ai ngờ rằng nhìn qua một đại ma đầu vô cực quỷ vương không ai bì nổi trong tam giới, vậy mà lại có một đoạn kinh lịch thê thảm đến như vậy. Thế nhưng mà bốn linh thú cùng hắn có quan hệ gì? Năm đó Hiền Viên Thánh Đế phong ấn Mông Song Thị hai huynh muội, tứ đại linh thú trấn thủ Thanh Ngưu, Chu Tước, Bạch Hồ, Xà Quy, tứ đại linh thú phân biệt trấn thủ ở vùng núi và Bắc Hải, Bạch Hồ và Chu Tước ở trên núi, Thanh Ngưu và Xà Quy ở Bắc Hải. Vì đề phòng hai người này đào thoát, Hiền Viên Thánh Đế đã lấy tứ đại linh thú chi huyết để hạ xuống phong ấn. Chỉ cần bốn người còn ở trong pháp trận, vậy hai cặp phu thê này tuyệt đối không thể thoát khốn. Đoàn người nghe nói như vậy liền hít một hơi lãnh khí. Hiền Viên Thánh Đế tại sao lại làm như vậy? Chỉ sợ là không riêng gì để trừng phạt bọn họ. Nhớ Lãnh Ngọc suy đoán. Không sai, trong đó còn có nguyên nhân đó. Một tiếng nói già nua từ đằng sau vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy là lão Xà Quy đi tới. Lúc đầu bốn người bọn họ cùng nhau diễn luyện trận pháp, không phải ở trước mặt tất cả, cũng không có thảo luận quan hệ đến liên quan đến sự tình hiến thân này. Lão Quy đi đến giữa đám người, mở miệng hù dọa tất cả mọi người. Hiền Viên Thánh Đế sở dĩ trừng phạt bọn họ là coi trọng A Mông, cũng chính là cô em gái nữ. Cục diện lập tức lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Đạo Phong, tất cả mọi người ngây ngô nhìn Lão Quy. Bên thứ ba chen chân, sao lại cẩu huyết như vậy? Nhớ Lãnh Ngọc che miệng. Không đơn giản. Hiền Viên Thánh Đế lúc ấy là nhân hoàng, hắn nhìn chúng là A Mông có thể nổi huyền mẫu chi khí, nghe nói là truyền thừa từ cửu thiên huyền nữ khí thể, có thể là thai nghén được sinh linh, cụ thể là chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Hiền Viên Thánh Đế nhìn chúng điểm này, vậy là muốn A Mông gả cho lão làm vạn vật chi mẫu. Hiền Viên Thánh Đế đưa ra yêu cầu này, thật sự nếu như xét trên góc độ vinh quang mà nói thì vô cùng, nhưng mà đối với quan hệ cá nhân thì không được. A Mông và A Song là vợ chồng, nàng đương nhiên không đồng ý. Hiền Viên Thánh Đế liền đem nàng giam lại để nàng nghĩ lại. Kết quả bị A Song vụng trộm cứu ra, bị Hiền Viên Thánh Đế phát hiện, hai người ý đồ lập mưu thí quân. Hiền Viên Thánh Đế tức giận, đem bọn họ tách ra, nhốt ở hai nơi khác nhau, lại dùng tứ đại thần thú trấn thủ. Làm như vậy không riêng gì là vì thù riêng. Hiền Viên Thánh Đế đã nói hai anh em nhà họ là âm dương nhị khí tạo thành, nếu như làm dương thì tốt, có thể trở thành tam giới chi mẫu, nếu là âm làm ác chắc chắn là đại loạn tam giới, nhiễu loạn càn khôn. Diệp Thiếu Dương cười một tiếng, đây đâu có liên quan gì đâu, ta cảm thấy tương lai người có khả năng là thành người xấu thì ta giết người sao? Lão Quỳ vò đầu nói, Hiền Viên Thánh Đế không nói đạo lý, lúc ấy lão là chúa tể vạn vật, lão chính là đạo lý. Rồi nói từ thời kỳ hồng hoang, khi đó thiên địa đại đạo vừa mới hình thành, luật pháp của tam giới cũng chưa có, mặc kệ là thần hay là ma, làm việc đều rất thô bạo, không có giảng giải đạo lý gì cả. Cho nên các người cam tâm tình nguyện giúp đỡ Hiền Viên Thánh Đế trông coi bọn họ nhiều năm như vậy? Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu. Bọn ta đâu có lựa chọn. Lão Quỳ bĩu môi. Khi đó chúng ta còn chưa có thành tinh. Đoàn người lập tức chấn kinh. Lão Quỳ tiếp tục giải thích. Chu Tước, Bạch Hồ, còn cả Thanh Ngưu, bốn tên đều giống như vậy, chỉ dùng để trấn thủ hạch tâm của trận pháp, công năng giống như là trấn sơn thạch vậy. Bởi vì có hình dạng năm dài tháng rộng hấp thu linh khí và sơn tinh hơi thủy, rốt cục hóa thành tà linh. Nhưng bởi vì hình thể ở pháp trận, bọn họ tương đương cũng bị pháp trận nhốt lại, không thể nào rời đi. Lão Quy và Thanh Ngưu ở Bắc Hải trên dòng sông băng nhiều năm, cùng A Mông làm bạn, vừa rồi kể lại những bí mật kia cũng là nghe A Mông kể. Ở trên núi kia tình huống cũng giống như vậy, Bạch Hồ và Chu Tước cũng trở thành linh thú, cũng bị nhốt trong pháp trận. Về sau bởi vì đại hồng thủy xâm nhập, sơn băng địa liệt, pháp trận bị hủy. Sau đó A Mông, A Song thoát ra, Bạch Hồ và Chu Tước cũng được tự do. Lúc kia nhân gian trải qua hàng trăm năm thiên biến, cũng hoàn toàn thay đổi. Hiền Viên Thánh Đế cũng không còn ở đó nữa. A Song dùng thời gian rất lâu tìm được cực bắc sông băng, cứu A Mông ra. Lão Quy và Thanh Ngưu cũng được tự do. Thanh Ngưu đến nhân gian lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu, vậy là tu thành chính quả, có thể tiến vào luân hồi, trở thành sinh linh bình thường. Sau khi hắn đầu thai trở thành một Thanh Ngưu chân chính, bởi vì cơ duyên tạo hóa gặp được Lão Quân trở thành tọa kỵ. Sự tình sau này mọi người cũng đã được nghe đến. Nghe đến vậy mọi người mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mỹ Hoa buồn bực nói, vậy Nhạc Hằng của chúng ta và Tiểu Hồ Ly trước đó không có nói lại một đoạn này? Bọn họ đã sớm quên rồi. Đạo Phong tiếp lời nói, bọn họ cũng giống như Thành Ngưu, cố gắng tu luyện để đi đầu thai. Ở bên trong có bí ẩn để cho bọn họ quên đi tất cả. Cuối cùng đi đầu thai, bọn họ cũng không có cơ duyên như Thành Ngưu, cũng không xuất chúng. Nhưng bọn họ nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, giữ lấy lạc ấn khi đó. Một khi thức tỉnh, tất cả ký ức sẽ trở về. Tranh Tử hiểu ra nói, trách không được Tiểu Hồ Ly và Đại Điểu lại thành một đôi, thì ra ngay ban đầu cũng đã ở với nhau hơn ngàn năm, khi đó khả năng cũng đã thành một đôi rồi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi Lão Quy, này, ngươi cùng Thanh Ngưu cũng cùng một chỗ hơn ngàn năm đúng không? Vì sao hai người lại không thành một đôi? Cái gì? Chúng ta đều là đàn ông, làm sao mà thành đôi phỉ phu cái mồm? Ê, đàn ông mới đàn ông, mới là chân ái chứ. Rồi nói, ta đang khó hiểu đây, các người lúc đó đều là ở với nhau, ban đầu đều giống nhau, tại sao lại hóa thành hán tử được, Tiểu Hồ Ly lại biến thành phụ nữ? Lão Quỳ nói, vạn vật đều tự diễn sinh âm dương, dù không phải là sinh vật cũng có phân âm dương. Tiểu nhà đầu, vấn đề này của ngươi thật là kỳ lạ đó. ta còn vấn đề nữa đó. Vì sao bọn họ đều không nhớ, chỉ có ngươi mới nhớ những điều này? Lão Quỳ cười hăng hắc, vuốt vuốt râu. Bởi vì ta cho đến tận bây giờ vẫn không có chết. Trên bản chất ta vẫn là một con rùa bằng đồng từ thời đó. Mọi người kinh hãi, hóa ra lão lại là một tà linh. Chương 3043, lai lịch của quỷ vương, phần 3. Tất cả giật mình, điểm này thật đúng là không ai nhìn ra được. Lão Quỳ cười hăng hắc, một tay dựa ra sau gáy, gãi gãi. Ai, tính tình của ta quá lười, lại sợ chết. Sau khi đầu thai tu vi mất hết còn không nói, lại còn có khi còn bị nhân loại bắt làm thì việc này ta không làm đâu. Làm tà linh đâu có gì là không tốt. Ta bây giờ cũng luyện hóa được ra nhục thân, đâu có khác gì. Mặc dù không được ghi danh tiên tịch, nhưng như vậy sống không phải cũng tốt lắm rồi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi một mực không chết, sống nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi nhất định là lợi hại. Anh không không không, so với ngươi còn kém xa lắm. Lão Quỳ tranh thủ thời gian khoát tay. Cái gì? Thứ nhất là ta sợ chết. Sau khi ta rời khỏi Bắc Hải, trốn luôn, tu luyện đều là nằm ở dưới đáy biển, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hút được bao nhiêu thì hút bấy nhiêu, không ép buộc, cũng không thèm để ý. Ta ở đáy biển, tà vật bình thường cũng không tìm ta gây chuyện. Nếu như mà gặp được, đánh không lại thì ta chạy, chạy không thoát thì mặc kệ để người ta làm gì thì làm. Bình thường đến nước này, người ta cũng chẳng cần thèm giết người rồi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Vì mạng sống, làm như vậy cũng đáng đó. Đương nhiên, không thể nhịn được nữa thì lại nhịn lại từ đầu. Đây là nguyên tắc làm người của ta. Không, là nguyên tắc làm rùa của ta rồi. Diệp Thiếu Dương im lặng. Vậy lần này tại sao ngươi lại nguyện ý hy sinh? Ta không muốn. Lão Quỳ nhìn Đạo Phong. Ta không phải bị hắn ép, là ta nghe hắn. Tốt xấu gì cũng có thể đảm bảo thần hồn. Không nghe hắn, hắn lập tức giết ta thì còn cái mẹ gì. Đoàn người phì cười không thôi. Quy ra ra, người vì sao lại không chạy? Tranh Tử hỏi. Muốn chạy hả? Đạo Phong nói, ta mà chạy, bắt được ta, hắn giết, ta làm sao dám mạo hiểm. Lão Quỳ vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương nói, Tiểu Thiên Sư, ta nói với ngươi này, ngươi bây giờ huyết khí phương cương, cái gì cũng không sợ, nhưng đợi đến độ tuổi của ta, ngươi sẽ hiểu tính mệnh mới là quan trọng. Tu vi cái gì gì đều là vật ngoài thân, chỉ là dùng để bảo mệnh. Lần này ta bỏ đi tu vi, Đạo Phong đã đảm bảo vạn thế cũng đáng rồi. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Thôi đi, ta đâu có sống được đến tuổi như ông đâu. Trải qua một đoạn câu chuyện của Lão Quy, lại thêm một đoạn chọc cười như vậy, bầu không khí dễ chịu hơn nhiều. Đạo Phong nói với mọi người, năm đó Hiền Viên Thánh Đế vì trấn áp Mông Song Thị đang đánh nhau, tạo thành bốn cái tượng đồng, ở trên khắc xuống Càn Khôn Bát Tự của Mông Song Thị, bởi vậy mới có thể trấn áp được bọn họ. Càn Khôn Bát Tự là mệnh lý của tà vật, cùng giống ngày thinh sinh tháng đẻ, nhưng cũng khác nhau. Nói không phải là người sinh ra ở thời đại này, mà là chủng tộc tà vật, tính danh, huyết mạch và linh thân. Thông qua Càn Khôn Bát Tự, trên nguyên tắc có thể phê ra mệnh lý của tà vật, có đôi khi cũng có thể có công dụng đặc thù, tựa như là vu thuật hại người. Cần biết người ngày sinh tháng đẻ của người này, muốn trấn áp tà vật cũng nhất định phải biết Càn Khôn Bát Tự của nó,

hắn đã để lại kim cương trác. Kim cương trác là hồn khí của hắn, cũng là linh cốt của kiếp trước. Còn đó là đủ rồi. Vậy được rồi. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Dù sao cũng chỉ là một trận chiến, chỉ là các người đã vất vả đó. Ánh mắt của hắn nhìn sang Nhạc Hằng và Tôn Ánh Nguyệt, hai người cầm tay đứng bên cạnh nhau. Tôn Ánh Nguyệt cười nói: một thân tu vi đổi lấy một vô cực quỷ vương, đối với chúng ta mà nói cũng đáng. Chí ít ta và Tiểu Nhạc Nhạc có thể ở cùng một chỗ. Chỉ cần Tiểu Nguyệt được ở cùng một chỗ, ta làm quỷ cũng không ngại, Nhạc Hằng nói. Tiểu Nguyệt và Tiểu Nhạc Nhạc, ai, tốt. Bây giờ chúng ta giả định là chúng ta thành công đem vô cực quỷ vương tách ra, bước kế tiếp chúng ta làm sao? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Đạo Phong. Dùng năm thanh kiếm đối phó bọn họ, Đạo Phong nói. Đây là cơ hội duy nhất. Trong thời điểm bọn họ bị tách ra, dùng kiếm trận vây quanh xử lý. Lão Quy chen vào: không thể cùng một chỗ bao vây, chỉ có thể vây quanh từng người. Đã vất vả mới tách bọn họ ra mà. Cứ như vậy mà bao vây sao? Tứ Bảo nói. Vậy còn một mình chắc hẳn là dễ đối phó rồi. Theo như hắn, chúng ta nhiều người như vậy, tốt nhất là vây người nữ, giết chết nàng. Tiểu Mã cả kinh: khẩu vị của ngươi thật nặng, lại muốn bắt nạt phụ nữ à? Con mẹ nó, cái gì mà loạn thất bát tao? Thì chính ngươi nói, còn nhấn mạnh là người nữ mà. Tiểu Mã không có hảo ý. Ý của ta là dễ đối phó hơn so với người nam. Lão Quỳ nói. Sao lại nói như vậy? Âm dương nhị khí là một loại cân bằng, thực lực của hai người tự nhiên là tương đương. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói: đừng nói cái này vô dụng. Đạo Phong, ngươi nói dùng năm thanh thần kiếm, ngươi biết cách dùng như thế nào chưa? Mấy ngày nay ta một mực nghiên cứu văn tự kia. Năm thanh thần kiếm hội tụ lại thành nguyên tố ngũ hành của nhân gian. Nói là kiếm, nhưng thật ra là kiếm trận. Ngũ kiếm liên bích có thể dẫn tới sức mạnh của trời đất, nhưng cần một người chủ trận, bốn người khống chế, một người một quỷ, một yêu, một thi, một tà linh. Nhân gian ngũ đại sinh linh mới có thể áp chế và dẫn đạo trận pháp. Đạo Phong nói xong, mọi người cùng nhau nhìn. Diệp Thiếu Dương âm thầm suy nghĩ: một người kia chính là ta, vậy quỷ là ai? Ta. Kiến Văn Đế nói: ngư tràng kiếm cùng ta nhất quán phù hợp, tự nhiên ta dùng là tốt nhất. Tốt, vậy còn yêu? Đạo Phong quay đầu nhìn Tiểu Cửu: để cho ngươi đi. Ở trong yêu tộc, thực lực của ngươi là mạnh nhất. Tiểu Cửu nói: ta không biết dùng kiếm. Không cần dùng kiếm, ta có thể truyền chú ngữ cho ngươi. Đến lúc đó niệm chú ngữ điều khiển sức mạnh của đất trời là được. Cụ thể ta sẽ dạy ngươi. Ngươi dùng Thái A kiếm. Sau đó quay đầu nhìn Dương Công Tử: Hiên Viên kiếm giao cho nàng đó. Dương Công Tử là hỗn độn thiên ma, cũng là mạnh nhất trong đằng tà linh. Danh ngạch này tự nhiên ngoại trừ nàng ra thì không ai khác được. Diệp Thiếu Dương nói: vậy còn cương thi? Chúng ta làm gì có cương thi? Tất cả mọi người hướng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn. Diệp Thiếu Dương nói: nhìn nàng cái gì? Nàng chỉ là trong thể nội có thi huyết, nàng đâu có phải là cương thi. Nhuế Lãnh Ngọc hé miệng nở nụ cười. Đạo Phong nói: ta có biện pháp. Là biện pháp gì? Cái này không cần người quan tâm. Đạo Phong phất tay áo, kết thúc đề tài này. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai: vậy người nói với bọn họ đi, một khi không khống chế nổi. Đạo Phong nhìn Dương Công Tử và Kiến Văn Đế: một khi không khống chế nổi sức mạnh của trời đất, sẽ hồn phi phách tán. Đây là thứ nhất. Thứ hai, sức mạnh trời đất chính là tạo hóa chi nguyên trong tam giới. Trong đó, ám hợp sinh ly tử biệt đại đạo không phải bất kỳ sinh linh nào cũng có thể tiếp xúc được. Phàm là tiếp xúc với người thì không chết ắt cũng gặp thiên phạt. Đoàn người nghe vậy nội tâm đều bộp chộp, hướng ba người bọn họ nhìn lại. Thiên phạt là gì? Tranh Tử hỏi. Tử kiếp cô chắc. Chương 3045 Thiên phạt phần 1. Lão Quy giải thích, chết thì không cần giải thích, hồn phi phách tán, kiếp chính là lôi kiếp, phải thừa nhận cửu trọng lôi kiếp mới có thể vượt qua. Cô chính là mệnh phạm thiên sát cô tinh, mặc kệ là người hay là quỷ, nhất định một thân một mình, đối với ai cũng đều không có giải lâu được, chắc chắn cũng sẽ đến lúc chết. Người là người thân nhất, phụ mẫu con cái, bạn lữ, hợp lại chính là thiên khiển tứ báo, đều là lấy hạn định trăm năm, nhất định phải đủ 100 năm báo ứng mới tiêu trừ được. Đoàn người chấn kinh. Thế là thế nào? Hey, cái ngu như heo à? Tiểu Mã trách móc lắc đầu. Ta nghe nói là ban đầu thiên đạo hình thành, chư thần phòng ngừa có sinh linh thăm dò thiên ý, hợp lực chế định, xem như đây là một loại nguyền rủa, bất kỳ kẻ nào vi phạm. Mọi người trầm mặc. Diệp Thiếu Dương hỏi, đây, bốn loại ác báo này có lựa chọn không? Nghe nói là có. Nói như vậy, ta chọn lôi kiếp đó. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh tả hữu, các người đều là người thân nhất của ta, ta không nguyện ý mất đi ai cả, ta chỉ có thể liều mạng đón nhận lôi kiếp. Lão Quỳ duỗi tay ra làm thủ thế là chín, là cửu trọng lôi kiếp đó. Cửu trọng thì cửu trọng đi, vậy làm gì còn cách nào khác đâu. Kiến Văn Đế nói, ta lựa chọn cô, sự tình sau đó đạo phong, ta và ngươi sẽ không ai nợ ai. Dù sao hoàng hậu của trẫm cũng không có ở đây, lẻ loi một mình cũng rất tự tại. Dương Công Tử nhìn đạo phong, ta cũng có thể liều mạng nhận lôi kiếp. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống nơi xa dưới núi, có chút bất đắc dĩ nghĩ, đây là còn chưa đến lúc đánh nhau, chứ nếu thật sự đến lúc đánh thật thì khẳng định là còn phải hy sinh nhiều hơn nữa, không biết là còn ra cái dạng gì. Hắn cũng đã có thể cảm nhận thấy hậu quả vô cùng thảm liệt. Lúc này ở bên kia ầm một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Nữ Bạt bị Diệt Thi đại trận đánh trúng, cả người văng ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Tám đạo trụ quang lập tức theo vào, hướng trên thân của nàng mà đánh tới. Hậu Khanh phi thân chạy đến để ngăn trở trụ quang cho nàng. Phật Môn cùng Xiển Giáo, tám lão đại, mỗi một người thao túng một quang trụ, tụ lại một chỗ, giống như là một cái cự hình không ngừng biến ảo hình dạng, nhưng cuối cùng từ đầu đến cuối lại tụ lại thành một chỗ, tập trung lực lượng khóa chặt mục tiêu. Tập hợp lực phát động đại trận của cả tám người, Nữ Bạt thật sự chịu không nổi. Hậu Khanh hai tay đẩy ngang, giữa mười ngón tay không ngừng phóng ra huyết khí, chống cự lại sự xâm nhập của trụ quang kia. Tám người lập tức phân tán, đem Hậu Khanh và Nữ Bạt bao vây lại. Chỉ bằng như vậy, các ngươi có thể ngăn trở ta sao? Hậu Khanh một tay ôm Nữ Bạt từ dưới đất, dùng một tay điều khiển huyết khí, không ngừng che chắn ánh sáng bắn ra. Ở bên này không giới, Lê Sơn Lão Mẫu chỉ huy mọi người không ngừng đem những chùm sáng hợp vào, tách ra. Chỉ cần đem chùm sáng tập trung thiêu đốt, lập tức có thể thiêu đốt huyết khí. Từ giữa đó đốt ra một cái lỗ hổng, bức Hậu Khanh không ngừng biến ảo phương vị để né tránh. Nữ Bạt ở trong ngực của hắn, thân thể co lại như một đứa bé, bị một đám huyết khí bọc lấy, giống như một cái kén, khiến cho mọi người buồn bực. Trước đó bọn họ mặc dù đánh trọng thương nàng, nhưng liệu có thể bị thương nặng đến như vậy hay không? Lâm Tam Sinh đứng một chỗ quan sát chiến trường, mỗi một chi tiết nhỏ, trong lòng cảm thán. Mấy vị xiển giáo Kim Tiên và Phật Tông đại năng này, mặc dù không phải là cường giả hạng nhất, nhưng cũng thật sự không phải là các loại bao cỏ. Bọn họ có thể thống trị không giới nhiều năm, dựa vào chính là lực lượng tập thể. Trước đó, vì không có ngoại địch, luôn luôn ở bên trong đấu đá nhau, không lộ ra thực lực. Bây giờ đoàn kết lại, chịu sự chỉ huy, xem như là đối với hai đại thi vương vẫn không rơi vào hạ phong. Đương nhiên hắn tin Hậu Khanh còn chưa có xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Thi Bình rất nhanh sẽ tới, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Thanh nhìn Tả Hữu có chút khẩn trương nói. Hai người bọn họ bây giờ giống như là đái đao thị vệ của Lâm Tam Sinh, luôn luôn đi theo bên cạnh hắn. Lâm Tam Sinh lấy ra một ống trúc, âm thầm phát lực, đốt lửa trên ống trúc, châm vào một lá bùa, tiếp đấy phát ra ông một tiếng, một ống pháo hiệu bắn lên trời, nổ tung, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Qua 10 giây đồng hồ, chỉ nghe khắp núi đồi là tiếng la hét vang dội. Mọi người kinh ngạc nhìn phía dưới chân núi, chỉ thấy ở phía dưới bên trái có một rừng rậm. Đột nhiên có một đội quân xông tới, đều là khôi giáp màu trắng. Sau đó lại có cả một đội quân màu đỏ, màu đen. Lúc này bắt đầu phân biệt ra rõ ràng, hiển nhiên là đội quân một đội quân khác chứ không phải là thi binh. Vừa tiếp xúc với thi binh thì lập tức tiến hành chém giết. Nó giống như là một vũng nước xanh hợp vào một vũng nước bùn đen, ngay từ đầu có thể làm cho người ta thấy thế đơn lực bạc. Rất nhanh, những vũng nước màu xanh này từ từ lan ra. Đoàn người giật mình phát hiện không phải là nước mà là một dòng lũ, lập tức liền lan tràn cho thi binh không chịu nổi. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều phục binh như vậy, tránh cho từ đằng sau bị đánh úp. Ở bên trong thi binh, một số tướng lĩnh bắt đầu chỉ huy thủ hạ của mình quay đầu đổi hướng, cùng liên quân không giới tiến hành hỗn chiến. Vốn là bị thế yếu, bị người ta bao vây, bây giờ đột nhiên thành thực lực ngang nhau, song phương đều có chút giật mình. Những xiển giáo Kim Tiên và Phật Tông đại năng kia vốn còn muốn đụng một cái, có thể nhìn thấy chế trụ nữ bạt trước, sau đó dùng để áp chế thi tộc lui binh. Bây giờ thấy kỳ tích này cũng như vậy, mọi người đều sợ đến ngây ngẩn. Hậu Khanh cũng ngây ngẩn cả người, vừa chống đỡ quang trụ tập kích, một bên dùng tầm mắt hướng tới Lâm Tam Sinh trên đỉnh núi. Thì ra người đã sớm có chuẩn bị. Cái này gọi là tương kế, tự kế. Lâm Tam Sinh xoay người hướng về đám người kia, chắp tay, liếc mắt. Trong đám người đó có Huyết Linh Quỷ Vương, Miêu Vương Xà Vương đang vây lấy, kể cả bọn Thanh Khâu Sơn đang cầm đầu mấy vị đại lão của Tiệt Giáo, còn có cả Nam Chiếu Ba Nguyệt Động Quỷ Bà, Bắc Mã Tát Mãn Giáo Trần Đại Tiên. Không có gì đáng nói, vì không giới, chúng ta cùng đánh một trận, mọi người tiếp tục nội đấu, tóm lại đuổi ngoại địch rồi tính sau. Những người này từ bên người của Lâm Tam Sinh xông qua, lập tức gia nhập vòng chiến. Tám vị lão đại đang vây khốn Hậu Khanh và nữ bạt, bọn họ cũng cùng triển khai tấn công. Thi Bình cũng bay tới, một số phi cương tu vi cao thâm ở trên không trung xoay quanh, không ngừng quấy rối thế công của bọn họ. Sau khi được tiếp viện, lòng tin của tám vị lão đại tăng lên rất nhiều. Tự mình tế ra bản mệnh pháp khí, thông qua chú ngữ đem pháp khí quán nhập linh lực vào trong cái chùm sáng kia. Lập tức muốn làm trọng thương Hậu Khanh, ấy vậy mà cố gắng tiêu hao tu vi của hắn. Nữ bạt đột nhiên kêu lên một tiếng quái khiếu, phá kén mà thoát ra, hóa thân thành như là một dạng liêm đao huyết quang, tốc độ rất nhanh hướng Lê Sơn Lão Mẫu xông tới. Lê Sơn Lão Mẫu vội vàng bảo mọi người đem chùm sáng chuyển động qua, tập trung trên thân của nữ bạt. Tốc độ của huyết quang chuyển động nhanh thêm mấy phần, mọi người tranh thủ phản ứng, trên người bọn họ tập trung lại lực lượng. Lê Sơn Lão Mẫu và Giao Quang Tiên Tử kém một chút nữa văng ra ngoài. May mà đằng sau Huyết Linh Quỷ Vương còn hỗ trợ mới miễn cưỡng ngăn chặn được, vẫn đem hai người bao vây lại. Lê Sơn Lão Mẫu đứng thở dốc một hơi, hòa hoãn, định thần nhìn lại. Nữ bạt đã hóa thành một con quái vật, đầu to như cái đấu, nhưng thân thể vẫn tinh tế, không có làn da, toàn thân chỉ toàn là máu. Trong miệng, hai hàm răng bốc lên hắc khí mờ mịt, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Chương 3046 Thiên Phạt phần 2. Tám đạo trụ quang cùng xông lên, bước nàng về phía của Hậu Khanh. Lê Sơn Lão Mẫu cười cười nói: đã sớm đề phòng ngươi. Ta nói thật cho người biết, Diệt Thi đại trận này là tám người chúng ta dốc lòng chế tạo, dùng đạo môn bát quái và Phật môn bát hoang thần lực. Xem như hai người các ngươi không giết chúng ta thì sẽ không xông ra khỏi pháp trận được. Ngay sau đó, nói với bọn Huyết Linh Quỷ Vương vây quanh bọn họ, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn, đem tu vi hợp vào trong trận, quang trụ lại sáng lên rực rỡ. Ở trên đỉnh đầu bọn họ, kết giới không ngừng siết chặt lại. Giao cho người. Hậu Khanh nói xong, dùng sức đạp mạnh xuống đất, người bay lên. Bọn Lê Sơn Lão Mẫu cố gắng khống chế trận pháp, muốn ngăn hắn lại. Nữ bạt đến trước mặt của Hậu Khanh, lại thêm một lần trùng kích, liều mạng. Mặc dù không có khả năng địch nổi nhiều lão đại không giới liên thủ như vậy, nhưng cục bộ cũng tách ra, tập trung vào quang trụ. Thừa dịp chưa có kịp thay đổi, Hậu Khanh lại tiếp tục đánh tới, đem đánh một lỗ thủng của trận pháp bay ra ngoài. Trận pháp lại khôi phục, nữ bạt vẫn còn đang bị bao vây. Hậu Khanh sau khi phá vây, nhìn chằm chằm Lâm Tam Sinh, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch lập tức chặn ở đằng trước, sẵn sàng chiến đấu. Hậu Khanh nhìn một ngọn núi phụ cận bay đi, đứng ở trên đỉnh núi, quan sát chiến trường bốn phía. Có mấy huyết ma cùng phi cương bay lên đỉnh núi, hộ pháp bên cạnh hắn. Tiếp đó, có một ít thủ hạ cũng đi lên theo phân phó. Lâm Tam Sinh bên này cũng như vậy, hắn không có gia nhập trận chiến, nguyên nhân là vì muốn quan sát chiến cuộc, đồng thời không ngừng có tướng lĩnh qua đây báo cáo quân tình, cùng tiếp nhận mệnh lệnh. Hai người bây giờ đều đang gánh vác đại quân, cũng không thể tùy tiện đi liều mạng được. Bấy giờ, Hậu Khanh sau khi thoát ra, Lê Sơn Lão Mẫu lập tức lớn tiếng bảo mọi người đem bao vây chặt lại nữ bạt. Thiếu đi Hậu Khanh, chỉ có một mình nữ bạt đối phó, áp lực cũng bớt đi rất nhiều. Đoàn người giữ vững tinh thần, thao túng tám luồng quang trụ, không ngừng đem ý đồ phá vòng vây, đánh cho nữ bạt bật về. Từng chút siết chặt trận pháp, cũng không có sốt ruột. Dù sao bọn họ vẫn muốn lưu lại chỗ trống để phòng ngừa Hậu Khanh đến đây vây cứu. Lâm Tam Sinh thấy cục diện này, có chút bận tâm, nhất thời nảy ra một ý, hướng Hậu Khanh trên đỉnh núi đối diện nhìn lại, cao giọng nói: Hậu Khanh, cục diện đang giằng co, không bằng trò chuyện một chút. Ngươi có muốn biết hay không, ta tại sao lại biết ngươi bố trí mai phục ở đây? Hậu Khanh trầm mặc không nói, nhưng nhìn kỹ biểu tình cũng hiếu kỳ. Ngươi dùng năm đường đại quân hấp dẫn sự chú ý của ta, sau đó ám độ Trần Thương xuyên qua một đạo đường đi ở Lê Sơn và Khúc Trường Sơn, rồi tiêu diệt mấy sơn môn. Ngươi lúc đầu để cho thần không biết quỷ không hay càn quét các sơn môn, để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Nhưng ngươi cũng không có làm như vậy. Hậu Khanh, dã tâm của ngươi là quá lớn. Ta không có thời gian chờ đợi, giết những người này mới có thể vất vả một lần, nhàn nhã một đời. Hậu Khanh sảng khoái thừa nhận. Lâm Tam Sinh lại nói: cho nên ngươi phái người đến đại doanh tập trung sự chú ý của chúng ta, để cho chúng ta một đường đuổi theo. Ngươi liên tiếp phá ba sơn môn, dẫn chúng ta tới đây ý đồ đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Mưu lược này của ngươi không nói là thiên hạ vô song thì cũng tuyệt đối là thần lai chi bút. Khóe miệng của Hậu Khanh hiện lên một ý cười sâu xa nói: không phải là cũng bị ngươi nhìn thấu hay sao? Ngươi đề cao ta quá rồi. Ta dù thông minh cũng không thể nào nhìn ra toàn bộ kế hoạch này của ngươi. Sở dĩ ta đặt mai phục ở trong này chỉ là vì ta đã sớm biết đường đi kia, coi như là ngươi sẽ từ mật đạo đó đi ra. Bởi vậy ta đã phái trinh sát đến sơn khẩu. Đại quân của ngươi thoáng một cái bọn họ đã thông báo, sau đó một đường theo dõi đến đây, gặp nơi đây bằng phẳng trống trải thích hợp quyết chiến, liền biết ngay ngươi sẽ dẫn mai phục tới đây. Vậy là tương kế tựu kế, cũng đem đại quân mai phục tại đây. Hiện tại ngươi đã rõ chưa? Những lời này nói ra, Hậu Khanh không giật mình, mà chính là Lê Sơn lão mẫu, một đám lão đại không giới giật mình, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lâm đại soái, thì ra ngươi đã sớm nhìn thấu hết thảy. Vậy ngươi tại sao không thông báo cho bản cung? Mắt nhìn sơn môn ta bị diệt. Lê Sơn lão mẫu vừa khống trận vừa lớn tiếng chất vấn Lâm Tam Sinh, còn mấy lão đại kia cũng quay sang lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Tam Sinh đối với bọn họ bái một cái, chậm rãi nói: không nhịn việc nhỏ sẽ hỏng việc lớn. Như Thi Vương thấy sơn môn không người, nhất định sẽ sinh nghi, sau đó từ bỏ mai phục, cứ thế mà bỏ đi. Thì sao? Lâm Tam Sinh dừng một chút. Hắn không muốn ở đây nhất cử tiêu diệt chúng ta sao? Mà kế hoạch của ta chính là tương kế tựu kế, cũng muốn ở đây dọn sạch thi tộc, một lần vất vả một đời nhàn nhã, kết thúc cuộc chiến này. Đám người hít một hơi lãnh khí. Hậu Khanh cười lên ha hả. Lâm Tam Sinh, ngươi thành đại sự mà không câu nệ tiểu tiết, ngươi có dã tâm cũng có nhẫn tâm, quả là một đại nhân vật. Lâm Tam Sinh không để đến thế tới hắn mà nói: những huynh đệ đã hy sinh, tương lai ta sẽ cho bọn họ một cái công đạo. Thô Minh Tử giận dữ: nếu như là như vậy, ngươi cũng thông báo với chúng ta một tiếng chứ. Đây chính là ta muốn nói với các người. Lâm Tam Sinh nói, tầm mắt chuyển sang Hậu Khanh: hiện tại ngươi biết vì sao ta có thể nhìn thấu hết thảy không? Hậu Khanh trầm ngâm: cẩn thận mấy cũng có sự sót. Đám người nhìn hắn bí hiểm, càng thêm hiếu kỳ. Tầm mắt của Lâm Tam Sinh đặt vào trên mặt của Lê Sơn lão mẫu: thánh mẫu, ta có thể nhìn thấy hết thảy, không phải là Lâm Tam Sinh ta có mưu lược, mà là trong chúng ta có nội gian. Ta đã sớm phát hiện ra nàng, nhưng không nói, chính là muốn tìm cơ hội để tương kế tựu kế. Lê Sơn lão mẫu rít lên: là ai? Thánh mẫu, người nghĩ xem, đằng sau Lê Sơn có mật đạo, có thể đi ra một đầu khác của Vân Sơn, chuyện này có mấy người biết? Lê Sơn lão mẫu thầm nghĩ: đầu kia mật đạo mặc dù đã có từ lâu, nhưng rất ít người biết, đệ tử nội môn mới có thể biết. Lâm Tam Sinh lại hỏi: vậy người biết mật đạo, lại có mấy người biết là từ bên kia đi tới? Theo ta được biết, trong cơ quan trận pháp rất nhiều, có không biết bao nhiêu là lối rẽ, nếu như không có ai dẫn đường, ta sợ là sẽ không dễ dàng đi qua. Lê Sơn lão mẫu cau mày: không sai, sơn cốc kia xưa nay cũng có, kéo dài trăm dặm cũng không thể ngăn chặn. May là bên trong rắc rối phức tạp, ta trăm ngàn năm qua lại nhiều lần xuất lĩnh đệ tử bày mê trận, nếu như không có người biết đường dẫn đường, coi như là thiên quân vạn mã cũng bị giam ở trong đó. Đột nhiên lông mày dựng lên, hướng mấy đệ tử đằng sau nhìn lại. Đây là mấy đệ tử đã sánh vai cùng chiến đấu với bà ấy. Sau khi bị chất vấn, tất cả đều quỳ trên mặt đất, thề thốt không phải là mình. Lê Sơn lão mẫu sắc mặt nghi hoặc. Giao Quang Tiên Tử ở một bên nói: sư tỷ chớ nóng vội, đừng trách bọn họ, suy nghĩ lại còn có người khác biết con đường kia hay không? Lê Sơn lão mẫu nghĩ lại, lắc lắc đầu: ta cũng biết đầu kia của sơn cốc có cơ quan, ngoại trừ mấy đệ tử thân truyền, chưa từng có ngoại nhân nào đi vào. Đúng, ngươi có dẫn người ngoài khác vào không? Chương 3047, người đầu tiên hy sinh, phần 1. Giao Quang tiên tử lắc lắc đầu. Điều này không thể nào. Mỗi một lần ta giúp ngươi vào bảy trận đều mang đệ tử tâm phúc. Mấy đệ tử kia mấy ngày nay đều ở bên cạnh, muốn đi dẫn đường cũng không có thời gian. Tỷ muội hai người còn đang chần chừ, Giao Quang tiên tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Sinh, không khách khí mà nói: Ngươi biết nội gian là ai? Nói ngay, đừng có thừa nước đục thả câu. Lâm Tam Sinh nhìn nàng, ở trên mặt hiện ra ý cười sâu xa. Đây chính là ta không nói trước cho các người biết đó. Bởi vì trừ phi bắt được nhược điểm, nếu không sẽ nói ra danh tự, các người cũng không có tin đâu. Lê Sơn lão mẫu quát: Người nói ra, nếu như có chứng cứ cũng chúng ta cũng không thể không tin. Trong tay Lâm Tam Sinh cầm Thiên Địa Quy Nguyên Xích, chậm rãi đứng lên, chỉ thẳng vào Giao Quang tiên tử. Ta... Giao Quang tiên tử ngây dại. Lâm Tam Sinh không nói lời nào, dùng Thiên Địa Quy Nguyên Xích chỉ nàng, biểu lộ càng kiên định. Giao Quang tiên tử ngược lại cười lạnh lùng: Lâm Tam Sinh, ngươi dội nước bẩn cho ta. Có gan, ngươi đưa chứng cứ ra đây. Nếu không, chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Mặc cho ngươi là đại nguyên soái của liên quân, Giao Quang ta không phải dễ bắt nạt đâu. Mấy người bên cạnh nàng lập tức trừng mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Bọn hắn đều là chủ nhân của những tòa chủ phong trong Tinh Túc Hải, đều là đệ tử của Giao Quang tiên tử, ở không giới cũng là nhân vật nổi tiếng. Sư phụ bị hạ nhục, bọn họ đương nhiên cũng khó chịu. Ta không có chứng cứ, nhưng ta nhất định phải đem ngươi đưa ra. Nếu không ngươi làm loạn, không biết từ sau lưng sẽ đâm chúng ta bao giờ. Giao Quang tiên tử còn định mở miệng, Lê Sơn lão mẫu ngăn lại, hướng Lâm Tam Sinh lạnh lùng: Ta không biết ngươi có chủ ý gì, nhưng thủ đoạn này thật là vụng về. Ngươi muốn gây ra bất hòa giữa tỷ muội ta, rồi từ đó sẽ được lợi. Nhưng ngươi lại lầm rồi. Nếu như nói là người khác, ta không chừng sẽ còn nghĩ ở bên trong không giới, ai mà không biết nàng là muội muội của ta. Nàng có thể phản bội, có giết ta cũng không tin. Giao Quang tiên tử âm thầm rũ mắt, nhưng ánh mắt rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Chết đi! Nữ bạt đột nhiên phát động công kích. Trước đó Lâm Tam Sinh và Hậu Khanh nói chuyện, tất cả mọi người đều phân tâm lắng nghe, nàng cũng thu liễm thế công. Lê Sơn lão mẫu đang nhìn nàng như vậy mới có công phu nói chuyện với Lâm Tam Sinh. Không nghĩ nữ bạt kỳ thật một mực đang xúc tích lực lượng, đột nhiên bạo khởi tấn công. Lê Sơn lão mẫu hồi khôi phục lại tinh thần, vội vàng triệu tập mọi người làm phép áp chế. Nữ bạt lại hóa thành một đạo gió tanh, thế công so với trước đó sắc bén hơn mấy lần, cơ hồ xung yếu tới trước mặt. Nhưng tám đạo quang trụ vẫn khống chế được nàng. Lê Sơn lão mẫu vừa định thở một cái thì đột nhiên huyết quang lóe lên, ánh mắt lập tức mơ hồ. Sư tỷ! Giao Quang tiên tử bỗng nhiên đẩy bà một cái, nhưng vẫn là chậm một bước. Huyết quang xuyên qua thể nội của Lê Sơn lão mẫu, đem thân thể của bà nặng nề đánh văng ra ngoài, rơi trên mặt đất. Nữ bạt chạy thoát, mọi người giật mình. Lê Sơn lão mẫu nằm dưới đất há mồm thở dốc, trước mắt như phủ một tầng máu, không nhìn thấy gì. Giao Quang tiên tử ôm bà ta vào ngực, nghẹn ngào khóc lên. Trong óc của nàng lóe lên rất nhiều hình ảnh. Mấy ngày trước nữ bạt tới tìm nàng, nói với nàng toàn bộ kế hoạch. Sau khi chuyện thành công, chúng ta không thống nhất không giới, đến lúc đó ngươi sẽ là chúa tể. Nữ bạt vuốt khuôn mặt của nàng, tà mị cười: Ngươi dẫn đường rồi cho ta làm nội gian, những cái này không sao. Ta dù sao cũng đã rửa không sạch tội, nhưng ngươi bảo ta ra hại sư tỷ ta, ta không làm được. Nữ bạt cười nói: Sư tỷ của ngươi không chết, ngươi vĩnh viễn chỉ là đấng thứ hai của xiển giáo. Rồi nói tương lai nàng biết hết thảy. Nói xong tay vuốt vuốt trên người của Giao Quang tiên tử. Giao Quang tiên tử gạt tay của nàng ra: Ngươi hoặc là giết ta đi. Dù sao ta cũng không làm đâu. Kìa, ta làm sao mà giết ngươi? Nữ bạn nhún vai. Tốt, đến lúc đó ta làm bộ bị quản chế, sau đó bạo khởi, ngươi âm thầm giúp ta một tay, thả ra chân khí để trận pháp tạm thời xuất hiện lỗ hổng, bọn họ sẽ không ngờ. Đến lúc đó ta đột phá vòng vây, ngươi giúp ta khống chế sư tỷ, phá hoa lê chi thể của sư tỷ ngươi, để ta đả thương nàng. Ngươi đừng kích động. Ta nghe nói ta muốn chính là phá trận, ta sẽ không giết nàng. Ngược lại, để báo đáp người trợ giúp, ta có thể lưu lại tính mạng của nàng, cũng là để cho nàng không thể chiến đấu mà thôi. Ngươi cũng có thể có lý do để lui ra khỏi chiến trường, chờ tất cả kết thúc, nàng cũng không thể không chấp nhận. Mỹ nhân, ta đang suy nghĩ cho ngươi đó. Nội tâm của Giao Quang tiên tử do dự nửa ngày nói: Người sẽ không làm cho tỷ tỷ ta bị thương chứ? Chỉ là đả thương một chút, không có mất mạng. Nhưng người khác sẽ nhìn ra. Ngươi chỉ làm bộ đẩy nàng, âm thầm phát lực thì ai biết. Đến lúc đó đều tưởng là ta ra tay. Giao Quang tiên tử cắn môi, cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận sắp xếp như vậy. Thế nhưng bây giờ nàng đang ôm Lê Sơn lão mẫu, có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao, sắc mặt của tỷ tỷ mình cũng đang dần dần tái nhợt. Giao Quang tiên tử minh bạch Hậu Khanh đã lừa mình. Nàng đối với Lê Sơn lão mẫu hoàn toàn không có nương tay. Hiện tại Lê Sơn lão mẫu chắc chắn là phải chết, mà chính mình bởi vì phá hoa lê chi thể của Lê Sơn lão mẫu cũng trở thành đồng lõa. Nếu không, Lê Sơn lão mẫu tuyệt đối sẽ không bị nữ bạt đánh cho một kích mất mạng. Các người, bí tịch chấp trưởng trưởng môn ở trong thiện phòng. Lê Sơn lão mẫu quay qua nói với đệ tử của mình thều thào: Còn có, đừng truy cứu chuyện nội gián. Ta biết nàng là ai, ta tha thứ. Sư tỷ. Nội tâm của Giao Quang tiên tử oành một cái, nắm tay của Lê Sơn lão mẫu, nghiến răng muốn đem chân tướng nói ra. Lê Sơn lão mẫu cắt lời: Ta biết ngươi muốn nói gì. Giao Quang, ngươi cũng đừng truy tra chuyện này. Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Ta tin nàng không phải là cố ý. Ta hiểu nàng. Nàng là một hảo hài tử, nàng sẽ có cơ hội làm lại, chí ít cũng không để cho cái chết của ta là vô ích. Tỷ muội chúng ta phải có người ở lại chống đỡ. Người nhớ kỹ, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Giao Quang tiên tử úp ở trên người của Lê Sơn lão mẫu khóc không thành tiếng. Lê Sơn lão mẫu lại nói với mấy đệ tử: Từ nay về sau, ở Lê Sơn này sẽ phải có một tân nhiệm chi chủ. Mọi việc của Sơn Môn hoàn toàn nghe theo Giao Quang phân phó. Còn nữa, hơi thở của nàng mong manh, sau đó nửa ngày lại không có động tĩnh, cho đến khi tinh phách từ miệng mũi của nàng bay ra, mọi người mới biết nàng đã chết. Vì sao? Vì sao sư tỷ đoán được mình chính là nội gián mà lại không có nói ra? Là ta tổn thương ngươi, giúp người ngoài đánh chết ngươi, vì sao còn muốn bảo hộ ta? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.